Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1625, Hỏa Thiên Tôn cái chết. Những thôn dân kia còn tại không ngừng ẩu đả, đều muốn đem hắn đánh chết. Hỏa Thiên Tôn giận không kềm được, nhưng vào lúc này, đột nhiên một chậu máu chó đen dội trên mặt của hắn. Hỏa Thiên Tôn mộc mộc đứng ở nơi đó, bị máu chó đen xối khắp toàn thân, một chút máu chó đen chảy vào mi tâm của hắn, nơi đó là một cái lỗ rách, bị Tổ Thần Vương lấy thiên công nhục thân đánh xuyên qua lỗ rách. Trước sau trong suốt, máu chó chảy vào đầu óc của hắn, đổi lại người bình thường, đã sớm chết, nhưng Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn, một người trẻ tuổi cầm trong tay dao phay hướng đầu hắn chém tới. Kêu lên, pháp thuật của hắn bị máu chó đen phá, nhanh chém chết hắn, cầm đầu của hắn đi lĩnh thưởng. Chữ, thưởng, chưa nói ra. Hỏa Thiên Tôn nắm đấm rơi vào trên mặt của hắn. Người trẻ tuổi này cả người nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cứ việc Hỏa Thiên Tôn thiên cung sụp đổ, thần tàng tan rã, nhưng là nhục thân vẫn như cũ là Thiên Tôn nhục thân. Những thôn dân này bất quá là người bình thường, ở đâu là đối thủ của hắn. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, đại khai sát giới, rất nhanh, thôn trang này phụ nữ trẻ em lão ấu toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Một tên cũng không để lại, các ngươi bọn này phản đồ, là ta bảo vệ các ngươi, để cho các ngươi có thể tại trong thế giới tàn khốc này còn sống sót. Có thể sinh con dưỡng cái, các ngươi lại lấy oán trả ơn. Hỏa Thiên Tôn kéo lấy bước chân nặng nề rời đi, tập tễnh tiến lên, trong miệng không ngừng có chút chảy ra, không biết là máu chó đen vẫn là chính hắn máu. Mục đích của hắn hơn là gần nhất thần thành, rời đi Nam Thiên, tiến về Duyên Khang. Các ngươi là ta nuôi, lại phản phệ ta, không có ta phù hộ, các ngươi chính là Duyên Khang sâu bò, sớm đã bị bán thần cổ thần diệt. Các ngươi chết chưa hết tội, trách không được ta, hắc hắc, trách không được ta. Hắn còn có cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng, đó chính là Mục Thiên Tôn. Chỉ cần đến Duyên Khang, hắn liền có thể thuyết phục Tần Mục, để Tần Mục bảo vệ tính mệnh của hắn. Nếu như không thể thuyết phục Tần Mục, vậy liền thuyết phục Vân Thiên Tôn. Còn có Nguyệt Thiên Tôn tâm địa mềm, nếu như chính mình quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, như vậy Nguyệt Thiên Tôn nhất định không đành lòng, sẽ hướng Tần Mục cầu tình. Hắn còn có rất nhiều thiên đình bí mật, đây đều là hắn mạng sống, thậm chí tấn thân tiền vốn, bán Hạo Thiên Đế, bán thiên đình, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tương phản, hắn sẽ còn trở thành nhân tộc anh hùng. Vân Thiên Tôn sẽ cho ta an bài một cái chịu nhục hình tượng. Trăm vạn năm ẩn núp trại địch, không tiếc lưng đeo bán tộc cầu vinh, bán tổ cầu vinh bêu danh. Hắc hắc, lòng người tốt nhất lừa gạt. Bọn hắn rất khó phân biệt thị phi. Nói thế nào còn không phải dựa vào há miệng. Ta sẽ trở thành nhân tộc chói mắt nhất anh hùng. Thậm chí ngay cả Mục Thiên Tôn danh vọng cũng so ra kém ta. Hắc hắc, hắn sẽ thức thời vụ, đem nhân tộc lãnh tụ vị trí nhường cho ta. Hắn gian nan tiến lên, thôi động tạo hóa huyền công chữa trị trên nhục thân thương thế. Nhưng mà cảnh giới rơi xuống, trong thời gian ngắn lại không cách nào khôi phục. Hỏa Thiên Tôn đối với bị phá diệt thần tàng không chút nào lo lắng. Long Hán Thất Thiên Tôn lúc đầu chính là từ không sinh có mở cảnh giới tồn tại. Lần này thần tàng bị phá, hắn vừa vặn có thể tu luyện Duyên Khang biến pháp thành quả. Hắn cũng có phân thân tại Duyên Khang ẩn núp, Duyên Khang biến pháp thành quả cũng không giấu giếm hắn. Hắn hoàn toàn có thể dựa theo Duyên Khang hệ thống mới tới tu luyện. Cái này thân bản sự khẳng định đại thắng lúc trước. Trong ven đường, hắn tận lực tránh đi Nam Thiên thôn trang, tránh cho bị người phát hiện, nhưng làm sao có thể không bị người phát hiện. Tổ thần vương đã hạ lệnh để Nam Thiên tất cả mọi người tìm kiếm tung tích của hắn. Hỏa Thiên Tôn cưỡng đề một hơi, đem người phát hiện hắn hết thảy đánh giết, không lưu người sống. Về sau, hắn dứt khoát không tách ra dọc đường thôn xóm, mặt âm trầm đi vào trong những thôn kia. Một lát sau, hắn đi ra thôn, phía sau là một chỗ thi thể. Ta sẽ vì các ngươi báo thù, tộc nhân của ta, Hỏa Thiên Tôn yên lặng nói. Các ngươi là bị Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Phu Nhân hại chết, là bị Hạo Thiên Đế hại chết. Nhưng nếu không có bọn hắn bức ta, làm cho như thế gấp, các ngươi là không hẳn phải chết. Ta, Long Hán Hỏa Thiên Tôn, nhất định sẽ cho các ngươi báo thù rửa hận. Ngoặc kép, rốt cục, màn đêm buông xuống thời gian. Hắn đi vào thần thành của tòa chư thiên này. Thần thành đèn đuốc sáng trưng. Trên cổng thành không có một cái nào trông coi. Cửa thành mở rộng, thủ thành thần binh thần tướng không biết giờ khắc này ở nơi nào. Hỏa Thiên Tôn run run trên người vết máu. Vết máu mất rồi một chỗ. Hắn mi tâm vết thương cũng co lại rất nhiều. Từ Duyên Khang học được tạo hóa huyền công hữu dụng. Chỉ là Tổ Thần Vương một kích kia quá mạnh, để lại cho hắn rất nặng đạo thương. Trong thời gian ngắn khó mà khỏi hẳn. Sư Tôn, Hỏa Thiên Tôn đi vào trong thành. Đột nhiên chỉ gặp Viêm Nhai Tử xuất lĩnh lấy đệ tử của hắn. Rầm rầm quỳ xuống, phía trước một mảnh đen kịt. Hỏa Thiên Tôn trong thanh âm mang theo vui vẻ, khàn khàn nói, Viêm Nhai Tử, không hổ là ta coi trọng nhất đệ tử. Vì sư biết, sư tôn, ngươi vì cái gì phản bội thiên đình, phản bội bệ hạ? Viêm Nhai Tử ngẩng đầu lên, trong mắt bao hàm nước mắt, chậm rãi rút ra một ngụm đạo hỏa huyền đao, nức nở nói, ngươi để đồ nhi rất khó làm a. Hỏa Thiên Tôn cứng đờ. Viêm Nhai Tử chống đỡ đao, đứng dậy, khí thế bộc phát, đem hắn gắt gao khóa chặt. Lệ rơi đầy mặt nói, sư tôn, đồ nhi kính trọng nhất chính là ngươi. Ngươi chỉ dạy ta, quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Làm thần tử nhất định phải hiệu trung thiên đế. Phản bội liền không bằng heo chó. Đồ nhi không muốn làm cái người bất trung bất nghĩa. Hỏa Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm, hô hô thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào Viêm Nhai Tử. Viêm Nhai Tử nước mắt lướt qua gương mặt, trên mặt lại ẩn ẩn lộ ra dáng tươi cười cùng hưng phấn. Sư tôn, ngươi là yêu đồ nhi à? Ngươi coi trọng nhất ta, ngươi nhất định cũng kỳ vọng Nam Thiên có thể tại đồ nhi trong tay phát dương quang đại đúng hay? Không, sư tôn, ngươi không nên phản kháng đồ nhi, để đồ nhi dẫn theo đầu của ngươi đi thiên đình tranh công. Hỏa Thiên Tôn cười ha ha, lại ho khan liên tục, máu đều bị ho ra. Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan, không hổ là ta dạy dỗ. Đó là tự nhiên, Viêm Nhai Tử cũng cười ra tiếng. Sư tôn, ta học ngươi học được cỡ nào giống a, ngươi liền không cần phản kháng. Các sư đệ, đưa sư tôn lên đường, hắn hưng phấn đến cuống họng đều có chút khàn khàn. Kéo lấy thật dài âm cuối, để sư tôn đã chết nhanh một chút, đừng cho sư tôn quá đau. Phía sau hắn, Hỏa Thiên Tôn tính ra hàng trăm đệ tử nhao nhao đứng dậy, thôi động các loại thần binh thần thông, gào thét hướng Hỏa Thiên Tôn đánh tới. Hỏa Thiên Tôn lửa giận hừng hực, ngang nhiên xuất thủ, đỉnh lấy những thần thông chính mình truyền thụ cho kia phóng đi. Đưa tay một trường đem một người đệ tử đập đến vỡ nát. Chợt quát một tiếng, đem một đám đệ tử chấn động đến lảo đảo. Viêm Nhai Tử cũng không xuất thủ, mà là tại bên ngoài vòng chiến mặt không nhanh không chậm du tẩu. Hắn là đế tọa cao thủ, nhưng lại cẩn thận dị thường. Bây giờ Hỏa Thiên Tôn đã bị thương nặng, một thân pháp lực còn thừa không có mấy, mà lại đạo thương rất nặng. Nhưng hắn lại đối với Hỏa Thiên Tôn cực kỳ kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao, Hỏa Thiên Tôn cứ việc tu vi không có còn lại bao nhiêu. nhục thân nhưng vẫn là thiên tôn nhục thân, tu luyện tới tuyệt đỉnh nhục thân, gần như thành đạo chi thể. Đây là hỏa thiên tôn có thể một đường đi đến nơi này tiền vốn. Rất nhanh, chúng đệ tử bị hỏa thiên tôn đồ sát không còn. Khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Viêm nhai tử con ngươi đột nhiên co lại. Hỏa thiên tôn đứng tại trong thi thể. Lạnh lùng nói, các ngươi là ta dạy dỗ. Chính là ta nuôi một bầy chó. Các ngươi mỗi người nhược điểm, ta đều rõ ràng nắm giữ. Giết các ngươi, với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Bao quát ngươi viêm nhai tử. Hắn bỗng nhiên quay người, nhưng mà đối diện chính là viêm nhai tử đạo hỏa huyền đao. Viêm nhai tử ngang nhiên xuất thủ, cười nói, sư tôn, hiện tại không có sư đệ sư muội cùng ta đoạt công lao. Không sai, ta là ngươi dạy đi ra, nhưng là ngươi bây giờ quá yếu, chỉ dựa vào nhục thân căn bản không phải đối thủ của ta. Hỏa thiên tôn đưa tay phong cản. Viêm nhai tử gào thét quay chung quanh hắn xoay tròn. Huyền đao như quang như điện, không ngừng chém xuống. Nghiêm nghị nói, sư tôn ngươi có chết hay không? Có chết hay không? Hỏa thiên tôn thương thế càng ngày càng nặng, nhưng mà lại trầm ổn như cũ dị thường. Đột nhiên liếc thấy một sơ hở, tay phải năm ngón tay liên đạn, đương đương đương đương đương, đem đạo hỏa huyền đao bắn bay. Viêm nhai tử trong lòng giật mình, hỏa thiên tôn đã một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Viêm nhai tử mi tâm nổ tung, xương sọ pha vỡ một cái động lớn, vội vàng phi thân lui lại, như là trong ánh lửa kinh hồng trốn đi thật xa. Cười nói, sư tôn, ngươi không trốn khỏi. Oanh, trong thần thành linh năng đối thiên kiều bị hắn xa xa quét qua, ầm vang sụp đổ, gãy mất hỏa thiên tôn muốn chạy trốn nhập duyên khang tưởng niệm. Hỏa thiên tôn trong lòng cảm giác nặng nề, quay người rời đi tòa thần thành này, tiến về một tòa thần thành khác. Hắn đi lại tập tễnh, nhưng khí huyết dần dần khôi phục bình ổn. Trong cơ thể của hắn, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thiên hà các loại thần tàng bị hắn một lần nữa mở. Hắn thậm chí còn gieo xuống một gốc kiến mộc tiên thiên thần kiều. Đem từng tòa thần tàng thống nhất, tu vi pháp lực của hắn tăng lên tới thiên hà cảnh giới. Tiến thêm một bước mà nói, hắn liền có thể tu luyện duyên khang lưu truyền thiên cung hệ thống mới. Trong bất chi bất giác, hắn đi vào một cái thôn xóm nhỏ, chỉ gặp những thôn dân kia khua chiêng gõ trống, dẫn theo dao phay, cái cuốc các loại nông cụ xông ra thôn, hướng hắn đánh tới, các ngươi sau khi chết, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Hỏa thiên tôn lẩm bẩm, liền muốn thống hạ sát thủ, nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy trong thôn trang xuất hiện một người trẻ tuổi. Chắp hai tay sau lưng ngửa đầu nhìn xem một gốc cây xanh. Đó là một gốc thế giới thụ. Dưới cây người trẻ tuổi mặc dù nhìn tuổi tác không lớn, nhưng là thái dương lại mọc đầy tóc trắng. Mục thiên tôn, hỏa thiên tôn vừa mừng vừa sợ. Không nhìn những thôn dân đánh tới kia. Ha ha cười nói, mục thiên tôn, ngươi là tới cứu ta sao? Người ta quả nhiên tâm hữu linh tê. Tần mục đứng dưới tàng cây, không có nhìn về phía hắn, mà là đưa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo quang luân xoay tròn, đem hỏa thiên tôn bao ở trong đó, căn bản không dung hắn tránh né. Đạo quang luân này lưu chuyển một vòng, hỏa thiên tôn thoáng như một giấc chiêm bao, mở mắt nhìn lên, chỉ thấy mình thương thế trên người vậy mà hoàn toàn biến mất. Hắn vội vàng sờ lên chính mình mặt. Mặt mình vậy mà cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vừa mừng vừa sợ. Lúc này một ngụm dao phay chém vào đầu vai của hắn. Hắn thiên tôn nhục thân, giờ phút này lại bị một ngụm bình thường dao phay chém vào trong huyết nhục. Khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt truyền đến. Hỏa thiên tôn nước mắt chảy ngang. Hắn đột nhiên phát giác, pháp lực của hắn cũng đã biến mất. trong cơ thể của hắn không có bất kỳ cái gì nguyên khí, cũng không có bất luận cái gì thần tàng. Hắn nhỏ yếu giống như là bọn này ngu muội vô tri thôn dân. Giết hắn, các thôn dân trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ hưng phấn. Từng khuôn mặt ở trước mặt Hỏa Thiên Tôn lắc lư, lộ ra không gì sánh được vặn vẹo. Phốc, một cây cào phân ba cây răng cắm ở Hỏa Thiên Tôn trên trán, cắm vào trong đầu của hắn. Hỏa Thiên Tôn há hốc mồm, muốn nói chuyện, có người dùng săn thú trường mâu đâm vào lồng ngực của hắn. Hắn đã mất đi khí lực, ngã trên mặt đất, bốn phía là hưng phấn dị thường thôn dân. Côn bổng bay múa, dao phay giơ tay chém xuống, nhào nhào rơi vào trên người hắn. Chờ một chút, hắn nghe được có người kêu lên, không cần hủy mặt của hắn, chúng ta còn muốn cắt mất đầu của hắn đi lĩnh thưởng đấy. Hỏa Thiên Tôn trước mắt một vùng tăm tối, chỉ có thể phát giác được một bàn tay thô ráp bắt lấy tóc của mình. Một cây đao đặt ở trên cổ của mình, từng đao, dự định cắt mất đầu của mình. Ý thức của hắn triệt để lâm vào hắc ám. Lúc này, hắn nghe được búng tay thanh âm. Dưới thế giới thụ, Tần Mục gảy một cái búng tay. Hỏa Thiên Tôn nhục thân khôi phục. Hồn phách bay trở về nhục thân. Ý thức cũng lại lần nữa tỉnh táo lại. Thần thông không đổi. Hỏa Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ. Cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi không nỡ giết ta đúng hay không? Ngươi chỉ là trừng phạt ta. Ta biết sai. Tần Mục từ dưới thế giới thụ đi ra. Thế giới thụ theo hắn cùng một chỗ di động. Hỏa Thiên Tôn cũng bị một cỗ lực lượng lôi cuốn lấy di động. Qua không lâu, hắn đi theo Tần Mục đi vào thôn trang thứ hai. Lại có một nhóm các thôn dân tuôn ra. Giống như là không nhìn thấy Tần Mục, chỉ có thấy được Hỏa Thiên Tôn. Hưng phấn đến ngao ngao kêu to, cầm các loại vũ khí đơn giản vọt tới. Hỏa Thiên Tôn lần nữa ngã vào trong vũng máu, lại cảm thấy đến có người nắm mình lên tóc, dùng đao cắt cổ của mình. Búng tay âm thanh truyền đến, hết thảy khôi phục. Hỏa Thiên Tôn thân bất do kỷ đi theo Tần Mục, kêu lên, Mục Thiên Tôn, ta thật biết sai, có ta giúp ngươi, thiên hạ có thể định. Ta biết, một cái khác thôn xóm bên cạnh, hắn lại lần nữa bị giết. Búng tay âm thanh truyền đến, Hỏa Thiên Tôn phục sinh, lại lần nữa đi theo Tần Mục đi hướng kế tiếp thôn xóm. Mục Thiên Tôn, ngươi hẳn là bớt giận a. Hỏa Thiên Tôn cố nén sợ hãi, cười nói, ngươi ta liên thủ, vô địch thiên hạ, hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp. Ta có thể giúp ngươi diệt trừ Thái Sơ, diệt trừ Hạo Thiên Đế. Hắn lại bị một đám Hoan Thiên Hỷ Địa thôn dân tươi sống chém chết. Về sau, tái diễn nhiều lần, Hỏa Thiên Tôn trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi thật sâu. Tần Mục một mực tại lặp lại làm lấy chuyện này, lấy luân hồi chi đạo bỏ đi hắn hết thảy tu vi, để hắn bị Nam Thiên ngu dân chém chết. Sau đó đem hắn phục sinh. Mà trong quá trình này, Tần Mục thậm chí không có nhìn qua hắn một chút, không cùng hắn nói một câu. Hỏa Thiên Tôn sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn. Hắn muốn giết ta, hắn thật muốn ta chết, hắn chỉ là đang chơi ta. Rốt cục, Tần Mục dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh nói, ta mệt mỏi, ta vốn cho là nhìn xem ngươi một lần lại một lần tử vong sẽ để cho ta cảm giác được khoái hoạt, sẽ để cho ta có một loại vì Nam Thiên nhân tộc báo thù rửa hận khoái cảm. Nhưng mà ta phát hiện, Nam Thiên ngu dân giết ngươi đằng sau, hay là ngu dân, ngươi một lần lại một lần tử vong, cũng không thể để cho ta cảm giác được bao nhiêu khoái hoạt. Hỏa Thiên Tôn trong lòng sinh ra một tia hy vọng, miễn cưỡng cười nói, Mục Thiên Tôn, ta thật biết sai liền đổi, không gì tốt hơn, ta còn hữu dụng, ta có thể làm chó của ngươi, vì ngươi chinh chiến, chỉ cầu, biết sai liền có thể được tha thứ, muốn chuẩn mực làm cái gì? Tần Mục lắc đầu, vẫn không có nhìn hắn, năm ngón tay dang rộng ra, bành bành bành, hỏa thiên tôn đầu, thân thể, tứ chi, chia năm xẻ bảy, hồn phách nổi lên, Tần Mục năm ngón tay trùng điệp một nắm, cất bước rời đi, hỏa thiên tôn hồn phách vùng vẫy một hồi, nhưng mà sau một khắc liền ầm vang sụp đổ, hóa thành một đoàn linh hồn hắc xa, lập tức, cát đen đổ sụp, bị sinh sinh ép thành một đoàn hỗn độn chi khí. Một làn gió thổi tới, hỗn độn chi khí tiêu tán ở trong thiên địa, vô tung vô ảnh, lại là 4.000 chữ đại chương. Trạch Trư không có nuốt lời, hỏa thiên tôn ngỏm củ tỏi. Hiện tại cầu nguyệt phiếu, hẳn là có thể a. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.